Chương 135, toàn bộ tiến công chiếm đóng. Xì dù cả mạ gì qua, mị dạ mổ tổ dày, bật xù gì mạ xả hệ cổ, tạ kịch xẻ ạ, tạ kịch gì cổ, gì ca mi nam mi, nạ cả ạ xà mi trên cơ bản đã làm xong, còn như tiểu lò lì ạ linh mạ gì dạ tổ, lưu húc tùy thời đều có thể lừa gạt đi thân thể của nàng. Như vậy hiện tại còn kém dậy mì giả mổ tổ mụ mụ mì giả mổ tổ kỳ gì cổ còn không có tiến công chiếm đóng xuống tới. Bất quá miễn là mì giả mổ tổ dậy một lòng nghĩ Lưu Húc tin tưởng tiến công chiếm đóng mì giả mổ tổ kỳ gì cổ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên, Hiskunothe Eo mội tử trên cơ bản đã đều cứu vớt hoàn tất, cũng không có quên, cái kia đúng là cần phải trở về. Đợi gì cả mì na mì tắm rửa xong đi ra, Lưu Húc để nàng dọn dẹp một chút hành lý. Để Lưu Húc xấu hổ là Dì cả mì nạ mì cơ bản không mang theo y hề phục, chỉ dẫn theo mười mấy khẩu súng giới. Mang theo ôm súng giới dì cả mì nạ mì, mỉm cười Lưu Húc đi liền xuống lầu, cũng sử dụng sủ nổ kỹ năng chạy tới tạ cật trang viên. Đến rồi tạ cật trang viên, Lưu Húc liền để mấy người các nàng đều tụ tại một cái, duy chỉ có không có để cho mì ra mổ tổ giày, bởi vì mì ra mổ tổ giày đang cùng nàng mụ mụ. Tại chỗ vài cái nhị thứ nguyên trong mỹ nữ, ngoại trừ nạ cả ạ xả mì còn không biết Lưu Húc thân phận chân thật bên ngoài. Mấy cái khác cũng không biết, mà ả linh mạ gì dạ tổ có thể không nhìn thẳng, bởi vì thiên chân vô tà nàng căn bản cũng không biết thần thần mã là xuyên Việt. Lưu Húc còn lo lắng nạ cả ả xà mì sẽ không phải thích hắn thân phận chân thật, không ngờ tới hắn mới làm xong giới thiệu, nạ cả ả xà mì liền nhào vào trong ngực hắn, nguyên nhân là nàng cảm thấy Lưu Húc có thể xuyên Việt đến từng cái thời không năng lực thật sự là quá đẹp rồi. Ôm nạ cả ả xà mì, Lưu Húc lên đường, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại cũng là nên mang mọi người đến ta nguyên lai thế giới đi. Các ngươi hẳn là đều không có vấn đề gì chứ, thấy các nàng đều gật đầu, Lưu Húc cũng biết. Hiện tại miễn là mì dạ mổ tổ dậy cùng nàng mụ mụ gật đầu liền vạn sợi Úc. Làm cho các nàng ở trong phòng chờ đấy phía sau, Lưu Húc liền triệu hoán ra xỉ rủ cả mạ gì quả cùng gì cả mì nà mì. Hiện tại còn kém mì dạ mổ tổ dậy cùng mì dạ mổ tổ kỳ gì cổ đi tới mì dạ mổ tổ kỳ gì cổ trước căn phòng, Lưu Húc liền gõ cửa một cái. Đạt được mì dạ mổ tổ kỳ gì cổ sau khi đồng ý, Lưu Húc liền đi vào. Thấy mỹ dạ mổ tổ dậy đứng ở giường bên, sắc mặt cũng không phải tốt, mà mỹ dạ mổ tổ kỳ gì cổ là mặt mỉm cười, Lưu Húc tâm lý cũng có chút lông mao, hắn luôn cảm thấy phía trước phát sinh qua chuyện gì. Đánh giá Lưu Húc, mỹ dạ mổ tổ kỳ gì cô mỉm cười nói, muốn thân cao có thân cao, muốn tướng mạo, có năng lực, giống như ngươi vậy nam nhân tốt, ta thực sự không có gì hay kén chọn, cho nên đem nữ nhi giao cho ngươi nói, ta cũng cực kỳ yên tâm. Đây cũng là chuyện vui sướng. Nhưng vì cái gì dậy mì giả mổ tổ sắc mặt vẫn là rất xấu xí, càng là một điểm nụ cười cũng không có, Lưu Húc không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, cho nên hắn cũng rất cẩn thận nói ra, bá mẫu ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt của nàng. Chiều cao của ngươi cùng tướng mạo, ta đều xem tới được, còn như ngươi năng lực, ta phải tự mình chắc thí mới được. Phía trước gì cả mì nạ mì muốn nói chắc thí, kết quả là dùng súng lục rầm rầm rầm, hiện tại mì giả mổ tổ kỳ gì cổ cũng nói muốn chắc thí, ta ít. Sẽ không phải là cầm trường thương hướng Lưu Húc trên người đâm á, cho nên nghe được chắc thí hai chữ, Lưu Húc trực tiếp củ kết. Bất quá vì đạt được mẹ con các nàng hai, Lưu Húc vẫn là lễ độ cung kính nói, muốn khảo nghiệm, có thể chờ đến nhạc mẫu thân thể ngươi được rồi. Dĩ nhiên gọi nhạc mẫu ta mì giả mổ tổ kỳ gì cổ a a tiếu lấy, ngươi thật đúng là hiểu được lôi kéo làm quen. Khoảng khắc, mì giả mổ tổ kỳ gì cổ tiếp tục nói, ta nghe nữ nhi của ta nói ngươi chạy tả cờ nhanh, cho nên ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Chính là đến đảo bên ngoài Đông Nhai Gian kêu bưu cục tìm một cái chúng ta, sau đó trong thời gian ngắn nhất trở về nói cho ta biết hắn thế nào. Ta đây sẽ đi ngay bây giờ. Ừm, ta chờ ngươi. Lưu Húc căn bản không biết bưu cục ở nơi nào, cho nên hắn tiểu đi hỏi đối với đảo bên ngoài phi thường chín tạ cách gì cô, sau đó liền lợi dụng xù nổ kỹ năng chạy về phía bưu cục. Sau 4 phút, Lưu Húc liền xuất hiện tại bưu cục trước. Đi vào bưu cục phía sau, Lưu Húc liền hỏi mỹ ra mổ tổ hạ lạc. Vậy mà đạo cung bản ở chừng mấy ngày trước liền đã chết, vẫn là tự sát, bởi vì hắn bị tử thể cắn, lại không muốn trở thành tử thể, cho nên liền tự sát. Biết được Lưu Húc là giấy mì giả mổ tổ nam bằng hữu, bưu cục cục trưởng đã đem một phong thư giao cho Lưu Húc, phong thư này là mì giả mổ tổ trước khi chết viết, coi như là di thư A Ly khai bưu cục phía sau. Lưu Húc cũng rất muốn xé mở cái này bìa mặt, xem nhìn một cái mì giả mổ tổ đến cùng viết cái gì, bất quá từ đối với người chết tôn trọng, Lưu Húc vẫn là bỏ đi ý niệm này. Cũng đem phong thư này dẫn tới mỹ giả mổ tổ kỳ dị cổ trước mặt. Mặc dù Lưu Húc nói cái gì cũng không nói, hãy nhìn đến lá thư này, mỹ giả mổ tổ kỳ dị cổ cũng biết trượng phu nhất định là giữ nhiều lành ít. Xé phong thơ ra cũng triển khai giấy viết thư nhìn một hồi, nước mắt một cái liền chạy xuống. Mị dạ mổ tổ kỳ dị cổ đã đem giấy viết thư vỏ thành một cục, cũng ném tới ngoài cửa sổ. Mụ mụ, ba ba làm sao vậy? Mị dạ mổ tổ giày vội vàng lôi kéo mụ mụ tay. Xoa xoa nước mắt, mị dạ mổ tổ kỳ dị cổ lên đường, ba ba ngươi đi một cái không có phiền não địa phương. Sau đó hắn bảo chúng ta phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, còn nói ngươi đã lớn lên, gọi cái này làm mẹ đừng lại can thiệp tình cảm của ngươi. Ngươi cảm thấy cùng ai cùng một chỗ đúng, vậy đi cùng với hắn a. Biết ba ba chết. Mị dạ mổ tổ dày rất thương tâm, cho nên nói cái gì cũng không nói, nàng liền ghé vào mụ mụ trên đùi. Nhìn Lưu Húc, mị dạ mổ tổ kỳ gì cô lại hỏi, ngươi xác định ngươi có thể chiếu cố tốt nữ nhi của ta không? Xác định. Lời này không chỉ có để mị dạ mổ tổ kỳ gì cô rất giật mình, càng làm cho mị dạ mổ tổ dày giật mình, nàng làm sao cũng không ngờ tới Lưu Húc vậy mà lại nói ra như vậy vô nào nói. Không đợi mị dạ mổ tổ kỳ gì cô chất vấn, Lưu Húc cứ tiếp tục nói, ta chỉ xác định đời ta cũng sẽ không để cho nàng thương tâm. Quên có trả lời để mị dạ mổ tổ kỳ gì cô lộ ra nụ cười, nàng lên đường, vốn là dự định chắc thí ngươi, bất quá ngẫm lại coi như là cho ta cái kia đã chết lao công một chút mặt mũi à, hắn còn sống thời điểm ta là cơ bản không có đã cho hắn mặt mũi. Cảm ơn nhạc mẫu đại nhân kích động bái một cái, Lưu Húc lên đường, liên quan tới thân phận của ta, không biết lệ có hay không cùng ngươi đã nói. Thân phận gì lệ cũng không nói gì sao như thế một phản hỏi. Mị dạ mổ tổ giấy lại cảm thấy là mình làm sai, cho nên hắn liền vội vàng giải thích, phía trước ta mụ mụ cực kỳ hung, giống như muốn ăn tươi ngươi giống nhau, cho nên ta nào dám nói nhiều. A Lưu Húc đã nhất định phải mang hai người bọn họ ly khai, cho nên hắn liền đem thân phận của mình nói một lần, kỳ thực nói cách khác hắn nhiệm vụ là xuyên việt đến từng cái thế giới nhị thứ nguyên đi cứu vớt bên trong những cái này nguyên bản muốn tử vong người, mỗi khi tìm được lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chu mảnh nhỏ phía sau, cũng chính là hắn trở về lúc, mà Lưu Húc còn hy vọng mị dạ mổ tổ kỳ dị cổ có thể ba dê thế giới tính dưỡng. Nghe xong Lưu Húc nói, mị dạ mổ tổ kỳ dị cổ đương nhiên là cực kỳ kinh ngạc, nàng càng là muốn biết ba dê là vật gì, cho nên hắn để Lưu Húc mang nàng đi.